Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, họa phong một biến thành. Loại cảm giác này dị thường kỳ dị. Giống như được rồi. Sở Ca lúc trước hoàn toàn không có như vậy thể nghiệm. Cho nên cũng nghĩ không ra cái gì hình dung từ tới. Chẳng qua là vừa mới lạ, vừa khẩn trương, động cũng không dám động. Chờ đến thăng cấp bao hoàn toàn lắp đặt hoàn tất, Sở Ca lại khôi phục người bình thường bộ dáng. Hắn hoạt động một chút thân thể, dường như cũng không có gì thay đổi. Cái đó hệ thống, tại sao ta cảm giác không tới có thay đổi gì à? Hệ thống, trước mắt là ngầm thừa nhận trạng thái. Nói cách khác, cá nhân của ngươi số liệu thiết trí hoàn toàn cùng nguyên lai ngươi giống nhau như đúc. Ngươi có thể kêu gọi nhân vật bảng tới kiểm tra nhân vật của bạn số liệu. Vật phẩm trang bị các loại. Cũng có thể kêu gọi tuyển hạng bảng tới lần nữa tiến hành cá nhân thiết trí. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Nhân vật bảng. Sở Ca trong lòng mặc niệm một tiếng. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái thật giống như game online một dạng nhân vật giao diện. Góc trên bên phải có thanh máu HP, lam điều, hoàng cái, bạch điều, phân biệt đại biểu sinh mệnh lực, pháp lực, thể lực, nội lực. Phía dưới còn có đủ loại lĩnh vực, có góc sắc thuộc tính. Mở ra sau từng hàng cá nhân số liệu rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Trong đó bao gồm sức mạnh, bén nhạy, sức chịu đựng, tinh thần, trí lực chờ hệ thống bên trong liền có thể kiểm tra thông thường thuộc tính. Cũng có trí nhớ, sức hiểu biết, sức phản ứng, lực bộc phát chờ tương đối đặc thù thứ cấp thuộc tính. Sở Ca cưỡi ngựa ngắm hoa xem một bên, lại mở ra kỹ năng danh sách. Bên trong ghi chép chính mình tất cả kỹ năng, không chỉ là trong phó bản lấy được. Trong thực tế kỹ năng cũng có ghi chép, tỉ như tiếng Anh LV, tiếng phổ thông LV8, máy vi tính tinh thông LV5, bơi lội LV1 v.v. Tiếp lấy Sở Ca lại mở ra trang bị lan cùng thùng vật phẩm. Trong khung trang bị thực tế chính là mình trên người tất cả đeo trang bị. Mà trong hòm item lại biểu hiện trong túi đeo lưng vật phẩm. Thoạt nhìn liếc qua thấy ngay. Sở Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên người trang bị liền từng món về tới trong túi đeo lưng. Ý niệm lại động một cái. Trang bị lại từng món một về tới trên người. Ha ha. Như vậy mặc quần áo đổi trang bị cái gì ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ồ, vẫn còn có một kiện thay đổi quần áo. Chỉ thấy tại trang bị lan giao diện phía trên nhất, có một hàng con số. 1, 2, 4, trước mắt con số 1 là sáng. Cũng chính là ngầm thừa nhận trang bị. Nếu như vậy, chính mình nhiều nhất có thể thiết lập 4 trang phục bị. Tùy thời tiến hành hoán đổi. Sở Ca đối với chức năng này ngược lại là cảm thấy kinh hỉ. Cứ như vậy, chính mình liền không cần lo lắng đánh nhau thời điểm đổi trang bị vấn đề. Hoàn toàn có thể thiết lập một bộ thường ngày đồng phục. Tái thiết định một bộ đồng phục chiến đấu trang. Đánh nhau thời điểm tùy thời hoán đổi là được. Trang bị lan phía dưới Sở Ca còn phát hiện hai cái lựa chọn. 1. Ẩn núp mũ giáp. 2. Ẩn núp áo khoác ngoài. Cái này tác dụng đến không là rất lớn, chứ có thể ẩn núp mũ giáp cùng áo khoác ngoài lộ ra khiêm tốn một chút ở ngoài. Không có gì đặc biệt ý nghĩa. Lại sau đó là xã giao hệ thống. Bên trong ghi chép hắn tất cả người quen biết, cùng với độ hảo cảm cao thấp, cùng với một chút nhân vật đơn giản bình sinh tin tức. Đều là Sở Ca đã biết. Sở Ca cha nhìn hồi lâu. Hắn rất nhanh liền hiểu nhân vật này số liệu hóa cụ thể hiệu quả. Trên thực tế hắn chứng kiến đều là mình nguyên có thứ. Chỉ bất quá tất cả đều lấy càng thêm trực quan phương thức biểu hiện ra mà thôi. Đây cũng là nhân vật số liệu hóa chức năng. Còn bà nó, cái này há chẳng phải là đem thực tế làm thành võng du tới chơi rồi hả? Nhưng là Sở Ca cũng phát hiện một chút hệ thống lĩnh vực là màu xám. Tỉ như BGM hệ thống. Tỉ như bản đồ lớn hệ thống, các loại, đều thì không cách nào sử dụng, hiển nhiên còn cần thêm vào hoa DKP mua mới được. Ngược lại là tiểu địa đồ lần này trực tiếp xuất hiện ở màn ảnh góc trên bên phải, trở nên càng thêm trực quan. Ngay sau đó, hắn lại mở ra thiết trí bảng. Cái này thiết trí bảng cũng rất có ý tứ. Có thể thiết trí một số nhân vật thiết lập. Tỉ như lúc ngủ có mở ra hay không nằm mơ. Nếu như không mở ra, liền có thể một đêm một giấc mộng cũng không làm ngủ tới hừng sáng. Mở ra mà nói theo máy nằm mơ, cùng người bình thường một dạng, cũng có thể tiến hành một chút đặc thù điều chỉnh. Tỉ như độ nhạy cảm cao thấp, thậm chí có thể để điều chỉnh nhận thức. Nhận thức thấp nhất 1%, cao nhất 200%, ngầm thừa nhận dưới tình huống chính là 100%. Sở ca trước tiên đem nhận thức điều chỉnh đến 80%. Trong gương, thân thể của hắn thoáng cái trở nên đơn giản không ít. Rất nhiều chi tiết đều biến mất, da thịt trở nên vô cùng bóng loáng. Thoạt nhìn có một tí ni lông cảm giác, giống như gờ hoạt họa, animation, bên trong nhân vật, có vẻ hơi sai lệch. Chợt nhìn đi còn là một cái người, nhưng nhìn kỹ một chút mà nói liền có thể nhìn ra có cái gì không đúng tới rồi. Nếu như cầm trò chơi làm loại so, không sai biệt lắm tương đương với Tomb Raider 10 bên trong nhân vật. Sở ca đem nhận thức điều chỉnh đến 60%. Lúc này trên người của hắn ni lông cảm giác càng nghiêm trọng hơn rồi. Lỗ chân lông hoàn toàn biến mất. Trên da thịt, trên y phục, thậm chí có thể nhìn thấy một tia phản chiếu. Không sai biệt lắm tương đương với Resident Evil 5 bên trong nhân vật. Cùng với nói là loài người, không bằng nói là một cái đê hình chiếu dễ dàng hơn để cho người tin tưởng. Chờ sở ca đem nhận thức điều chỉnh đến 40% thời điểm, sở ca cả người thoạt nhìn giống như lão phiên bản nửa cái mạng bên trong nhân vật. Mặc dù còn giữ hình người, nhưng đã có thể nhìn thấy gạch men, ảnh mờ, hình vẽ rồi. Sở ca tiếp tục điều thấp, 20% thời điểm, trên người sở ca đã góc cạnh rõ ràng. Giống như dùng tích mộc bính thấu một dạng, dùng đao búa phòng tay gọt để hình dung tuyệt đối không sai. Không sai biệt lắm tương đương với nhất thời kỳ đầu đê trò chơi nhân vật. Sở ca tiếp tục điều thấp, một hơi đem nhận thức điều chỉnh đến 1%, lại một soi gương. Trong gương, mặt của hắn hoàn toàn biến thành hình tứ phương, ngũ quan biểu tình hoàn toàn biến thành thiếp đồ, mà thân thể cũng biến thành tứ tứ vuông vức. Hai cái cánh tay giống như hai cái hình chữ nhật đường thứ vật dựng tại thân thể hai bên. Cái này hoàn toàn chính là Minecraft họa phong A. Còn bà nó, cái này họa phong thái thanh kỳ. Sở ca bổ não một cái chính mình dùng này tấm tạo hình nửa đêm đi ra hình ảnh. Phỏng chừng người nhát gan thấy được tuyệt đối có thể cho hù chết đi. Bất quá hoạt động một chút hắn liền phát hiện, chẳng qua là nhìn qua không giống nhau mà thôi. Trên bản chất cùng nguyên lai chính hắn không có gì khác nhau. Thân thể của hắn vẫn rất linh hoạt. Tiếp lấy sở ca thử đem nhận thức điều chỉnh đến 200%. Sau đó xem ra không có nhiều biến hóa lớn a. Bất quá lập tức sở ca liền phát hiện, thay đổi vẫn phải có. Chỉ bất quá không quá rõ ràng. Chính mình cùng chung quanh họa phong rõ ràng có chút không quá giống nhau. Nhưng là muốn thật nói cho cùng có cái gì bất đồng, sở ca lại không nói ra được. Sở ca phỏng chừng, hẳn là ánh mắt của nhân loại cũng có nhận thức đi hạn mức tối đa. Cao hơn cái này hạn mức tối đa, khả năng cũng không có biện pháp phân biệt đi ra rồi. Bất quá có lẽ một chút thị lực đặc biệt mạnh mẽ sinh vật là có thể phân biệt ra được đi ra ngoài. Do dự một chút, sở ca vẫn là đem mình nhận thức điều về tới 100%. Rốt cuộc khôi phục bình thường. Được rồi, cái này nhận thức chức năng thú vị ngược lại là chơi thật khá. Nhưng là dường như cũng không có cái gì chứng dùng a. Phải nói duy nhất tác dụng khả năng chính là ngụy trang rồi. Bất quá chính mình có thuật dịch dung, vật này tác dụng cũng không phải rất lớn. Tiếp theo là độ nhạy cảm thiết trí. Sở ca điều chỉnh đến 1%, sau đó dùng dao đâm tay của mình, xuống một đao, đâm hư một cái miệng nhỏ, nơi vết thương thấm ra một tia huyết tộc tới, trừ một mã lực, nhưng mà lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, có chút giống như bị toàn bộ đã tê dần sau cảm giác. Bất quá trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, dù sao mắt thấy đâm chúng là thân thể của mình, tiếp lấy điều chỉnh đến 200%. Lần nữa xuống một đao, lại là trừ một mã lực. Thật là đau. Sở Ca gào một tiếng trực tiếp kêu lên. Lòng nói con bà nó. Cái này thật sự là quá đau. Liền rách một cái lỗ nhỏ. Cảm giác cùng đâm xuyên bất quá. Nếu như đang cùng nữ nhân gì đó chính là đem độ nhạy cảm điều chỉnh đến 200%. Có phải hay không là sẽ siêu cấp thoải mái đây? Bổ não một trận sau. Sở Ca vẫn là đem cảm giác đau lại triệu hồi 100%. Bất quá hắn lại phát hiện một cái vấn đề. Hơi hơi rách một chút ra liền rớt một điểm HP. Xem ra chỉ cần bị phán định là bị tổn thương liền sẽ rơi HP. Vậy nếu là như vậy bị châm lên mấy trăm xuống. Vậy mình há chẳng phải là liền cho một cây dao nhỏ liền cho đâm chết rồi hả? Cái này chỉ sợ cũng là số liệu hóa thân thể một cái khuyết điểm. Bất quá cũng còn khá. Tại số liệu hóa dưới thân thể tánh mạng của mình giá trị tốc độ khôi phục cũng tương đối nhanh. Hơn nữa mình có thể tùy thời đóng cái hệ thống này. Ngược lại không phải là cái gì đáng ngại. Ước chừng dùng thời gian mấy tiếng. Sở Ca rốt cuộc đem nhân vật này số liệu hóa chức năng hoàn toàn nắm giữ đơn thuần rồi. Thuận tiện cho chính mình dự tính mấy bộ sáo trang. Thuận lợi tùy thời một kiện thay đổi quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.